Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 08, đầu óc là cái thứ tốt. Hy vọng ngươi có, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, Lộ Tầm cùng Quý Lê hai mặt nhìn nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không có nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân. Khách sạn này có thể lý giải thành hoa hạ cổ kiến trúc. Đi trên sàn nhà tiếng vang so đi tại dán gạch trên mặt đất muốn vang cỡ nào. Huống chi Quý Lê tự tiểu tập võ, nhĩ lực so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là thật một chút thanh âm đều không nghe thấy. Sở dĩ, người đến hoặc là khinh công đến, hoặc là chính là bay tới, đụng tới cao thủ. Quý Lê đem chính mình tiểu tay không đem thả đến giá y kiếm trên. Như lâm đại địch, Lộ Tầm ngược lại là kinh ngạc sau khi liền khôi phục bình tĩnh, đưa tay ra hiệu Quý Lê an tâm chớ vội. Hắn thản nhiên đứng dậy, mở cửa phòng ra, đứng ở cửa là vừa vặn từng có gặp mặt một lần Mộ Dung Yến. Lấy nàng trọng tài, đi đường không tiếng động, rất là quỷ dị. Tại cửa mở ra trong nháy mắt, Mộ Dung Yến cùng Lộ Tầm liếc nhau một cái. Lần thứ hai nhìn thấy gương mặt này, thế mà còn là có một chút hoảng hốt cùng thất thần. Nàng thăm dò đi đến nhìn thoáng qua, sau đó ngu ngơ cười một tiếng, nói, xin lỗi, đi nhầm cửa, hướng về Lộ Tầm cùng Quý Lê chắp tay về sau. Nàng liền rời đi, cảm giác xuất hiện đến có điểm không hiểu ra sao, đem cửa lần nữa đóng lại về sau. Lộ Tầm khẽ trao mày. Hắn có điểm không có hiểu rõ, Mộ Dung Yến là người tu chân, sao có thể cảm giác không đến trong phòng này có hai người. Hơn nữa nếu như là trở về chính mình sống một mình gian phòng, người bình thường ai sẽ trước đập gõ cửa a? Cùng không khí tự ngu tự nhạc, JPG, nàng lần này xuất hiện, khẳng định không phải thật sự như nàng nói như vậy đi nhầm cửa. Tự có ý nghĩa sâu xa. Lộ Tầm nhìn chung quanh một chút trong phòng, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại giá y kiếm bên trên. Tập trung nhìn vào, hắn lập tức phát hiện giá y kiếm không thích hợp. Giá y kiếm cơ bản tin tức tại trước mắt hắn xuất hiện, nhưng cùng lúc trước đã có khác biệt. Kiếm danh, giá y, màu vàng, chú thích, nên kiếm được cho thêm cấp thấp trường nhãn pháp. Lộ Tầm không khỏi cười. Quả nhiên vẫn là chính mình quen thuộc thiên trần thế giới. Quả nhiên là chính mình trong ấn tượng quen thuộc người tu hành nhóm. Giờ này khắc này, giá y kiếm tại một ít người luyện võ cùng đê giai người tu hành trong mắt, đã không còn là đem pháp kiếm, mà là một thanh phổ thông trường kiếm, chỉ là bề ngoài tốt một chút mà thôi. Vũ khí phẩm giai một khi cao hơn sắt thường, liền có này linh vận. Người tu hành có thể một chút nhìn ra chỗ bất phàm. Cho dù là người luyện võ cũng có thể có chút cảm ứng được một ít. Sở dĩ, pháp kiếm đặt ở trong giang hồ, đặc biệt dễ thấy, tựa như trong bầy sói Husky. Bây giờ bị Mộ Dung Yến thực hiện chướng nhãn pháp, người bên cạnh liền không cách nào tùy tiện nhìn ra đây là một cái pháp kiếm. Tất nhiên, tu vi cao thâm ngoại trừ. Dù sao Mộ Dung Yến cũng không thể coi là cái gì đại tu sĩ. Tân thủ thôn đạo sư có thể mạnh đến mức nào? Mang ngọc có tội, cái từ ngữ này rất dễ hiểu. Quý Lê tuổi còn trẻ, lại chỉ là người tập võ, tùy tiện mang theo một cái pháp kiếm, rất dễ dàng gặp ngấp nghé. Lộ Tầm suy đoán nàng bị đuổi giết, hẳn là cũng có liên quan với đó. Đối với Mộ Dung Yến tới nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Quý Lê tới nói, sau này hành tẩu giang hồ, có thể một chút nhiều phiền phức. Thiên trần, thế giới bên trong người tu hành có rất lớn một phần là giống Mộ Dung Yến dạng này. Giết người đoạt bảo loại chuyện này tự nhiên không có khả năng không tồn tại, nhưng cũng sẽ không giống một ít tiên hiệp tiểu thuyết trong viết như vậy. Chỉ cần là cái người tu hành, liền tuyệt đối ích kỷ, cả đám đều cùng việc ác bất tận ác ôn đồng dạng. Có thể đoạt liền đoạt, có thể giết liền giết. Thế giới này tuyệt đại đa số người tu hành đều đem lực chú ý tập trung vào tu hành hai chữ bên trên. Hơn nữa rất nhiều người cho rằng nhân sinh chính là một trận thịnh đại nhất tu hành. Bởi vậy, sống thế nào, sống thành một cái dạng gì người, tại người tu hành trong mắt đây là một kiện đại sự. Rất nhiều người chơi sở dĩ trầm mê ở cái trò chơi này thế giới không cách nào tự kềm chế, cũng là bởi vì rất nhiều hiệp sĩ có hiệp mùi vị. Rất nhiều người tu hành có tiên mùi vị. Đây mới là các người chơi trong lòng tốt nhất tiên hiệp. Lộ Tâm không tiếp tục nhìn về phía Giá Y kiếm. Sắc mặt lộ ra tươi cười. Thế giới này hoàn toàn như trước đây làm cho người ta cảm thấy dễ chịu a. Mà đổi thành một bên, trở lại phòng mình trong Mộ Dung Yến cũng mỉm cười. Gương mặt mập kia theo nụ cười của nàng tỏ ra càng khờ. Lại qua mấy phút đồng hồ sau, Lộ Tầm cùng Quý Lê liền ra cửa, tìm cái thích hợp cửa hàng đem những này nặng muốn chết vũ khí bán đi. Quý Lê thu được tiền bạc sau vui vẻ đến không được. Tiểu nha đầu này tựa hồ đến bây giờ cũng còn không có phát hiện Giá Y kiếm biến hóa. Tâm cũng là đủ lớn. Quý Lê ở phía trước vui vẻ đến nhảy nhảy nhót nhót. Lộ Tầm đi theo phía sau, gây nên những người đi đường điên cuồng ghé mắt. Cùng với ven đường các tiểu tỷ tỷ tim đập thình thịch. Đối với cái này hắn đều không để ý đến. Hắn nghĩ đến sự tình, có chút không yên lòng. Trong ấn tượng, hắn sở dĩ nhớ rõ Mộ Dung Yến là Thanh Mộc huyện cái này tân thủ thôn đạo sư một trong, là bởi vì hắn từng qua bên kia đã làm một cái nhiệm vụ. Sở dĩ đối nàng có ấn tượng, mặc dù không hiểu 3 năm trước đây hôm nay Mộ Dung Yến tại sao lại xuất hiện ở vị huyện, nhưng nàng xuất hiện hoàn toàn chính xác đối Lộ Tầm có trợ giúp. Thiên Trần, trong người chơi nhiều đến đếm không hết, làm thế kỷ 22 lửa nóng nhất một trò chơi. Cùng online nhân số là thực dọa người, mà nhiều như vậy người chơi, tổng kết ra đại lượng mới hào bắt đầu phương thức. Trong đó, chỉ có 3 loại bắt đầu. Được xưng là đến gần vô hạn hoàn mỹ bắt đầu. Trong đó một loại bắt đầu, Lộ Tâm chuẩn bị thử một chút. Mộ Dung Yến có lẽ có thể ở trong đó cung cấp trợ giúp. Không, nàng 100% có thể cung cấp trợ giúp. Mấu chốt liền muốn xem Quý Lê. Muốn nhìn vị này đã từng tọa kỵ, bây giờ công cụ người, phải chăng có tác dụng. Quý Lê đi ở phía trước. Bởi vì tâm tình rất tốt, đi đường thời điểm đều sẽ trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng lót dạ một chút mũi chân. Nàng quay đầu nhìn về phía Lộ Tầm nói, đi như thế nào chậm như vậy? Lộ Tầm cười với nàng cười, tươi cười đặc biệt cùng húc. Quý Lê cảm giác như mộc xuân phong, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sáng lên. Nàng trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy, lại càng nhảy càng nhanh. Nhàn khống màn cuối không có cứu, Lộ Tầm chỉ bên đường quán trà nhỏ, nói, đi vào ngồi một chút. Quý Lê nhẹ gật đầu, rất tốt, lời nói khách sáo đã đến giờ. Hai người hàn huyên một hồi, Lộ Tầm liền đại khái biết được Quý Lê bây giờ tình huống. Nói như thế nào đây? Thỏa thỏa nhân vật chính khuôn mẫu, ngẫu nhiên đạt được pháp bảo cùng công pháp tu hành. Sau đó cha mẹ bị giết, chính mình bị truy sát, thân phụ huyết hải thâm cừu. Trước đây kỳ bàn tay vàng cùng giai đoạn trước chủ tuyến đều rất rõ lãng a. Chỉ là vừa nghĩ tới nàng còn chỉ có 16 tuổi. Lại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, vẫn như cũ bảo trì ngây thơ cùng thiện lương, Lộ Tâm liền cảm giác có chút đau lòng. Tất nhiên, nếu như nàng đừng khăng khăng muốn để tự mình làm lô đỉnh, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá còn tốt, những vấn đề này bây giờ đều có thể giải quyết. Hắn nhìn Quý Lê, nói, chúng ta vận khí không tệ, đụng tới chân chính người tu hành. A, ở đâu? Quý Lê con mắt lập tức sáng lên, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái kia mộ ếch, cái kia đập sai cửa nữ nhân đi đường không có tiếng âm sao? Lộ Tầm nói, phát hiện a. Quý Lê nhìn Lộ Tầm có chút ngượng ngùng đắc đạo, vốn dĩ nghĩ đến ra cửa sau cùng ngươi thảo luận một phen, sau đó ta quên đi. Lộ Tầm nhìn thấy này ngực hay không, lợi hại a, đừng hâm mộ, dùng đầu óc đổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.